Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 138. Cái này chuối tiêu là dùng đến ăn. 2x. Tục ngữ nói tốt, no bụng ấm nghĩ cái kia. Ra no bụng uống đã sở phàm về đến phòng liền đem Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi giày vò tỉnh. Tới một lần đấu địa chủ đã là 9 giờ sáng nhiều. Tây nữ cũng không có buồn ngủ, vọt vào tắm, chuẩn bị đi phòng ăn ăn cơm, mà Lưu Đông bọn hắn cũng lục tục thức dậy, riêng phần mình rửa mặt 2 lần, tất cả đều đi tới phòng ăn. Sở phàm nếm qua, nhưng Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi cũng phải làm cho hắn bồi tiếp. Sở phàm sờ lên bụng, cảm thấy tựa hồ lại ăn mấy cái bánh cao lương cũng là có thể. Ai, từ khi dạ dày biến dị, cái này sức ăn là càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh người. Mặc dù dạ dày biến dị kết thúc, nhưng sức ăn vẫn không có giảm xuống mảy may. Sức ăn hoàn toàn không có hạn mức cao nhất A1. Kia nếu như vậy, tự mình có phải hay không có thể ăn mất toàn bộ địa cầu đồ ăn? Trên lý luận tới nói, thuyết pháp này là có thể thành lập. Nhưng đây chỉ là trên lý luận mà nói, dù sao sức ăn tăng trưởng rất chậm chạp. Muốn sức ăn kinh khủng đến lý luận một bước kia, đoán chừng phải sống hơn 1000 năm mới có thể. Tuổi trẻ a, tốt nhất câu nói kia nói như thế nào tới? 1000 năm con rùa, vạn năm ba ba sống 1000 năm, đây là mắng chửi người a. Cái này bỗng nhiên bữa sáng ăn, đám người cảm thấy không phải rất hoàn mỹ. Bởi vì không có 27 đủ ăn được, dựa theo nhà ăn nhỏ ca lời mà nói. Là bởi vì buổi sáng có cái khách nhân, hai người Vương rơi 4 ngăn kéo bánh cao lương. Mẹ nó, làm chúng ta là kẻ ngu đâu, hay là các ngươi đã đậy trễ không kịp làm điểm tâm a? Thừa nhận chẳng phải xong việc còn biên ra như thế cái lý do lừa gạt người. Rất nhiều khách nhân biểu thị bất mãn, đều muốn đi khiếu nại phòng ăn này tiểu ca. Nhà ăn tiểu ca khóc, đầu năm nay nói thật ra không ai tin tưởng a. Thế là hắn chủ động thừa nhận sai lầm, đứng ở phía trước lấy 9 sĩ độ luyên eo cúi đầu đến cho những khách nhân xin lỗi. Cổ nhân đều nói qua biết sai có thể cải thiện, chớ qua chỗ này, cái này là được rồi mà. Thực tế nhà ăn tiểu ca đều nghĩ sách đao chém chết những thứ này Vương bát đàn. Nhưng mà Lưu Đông các loại người đưa mắt nhìn nhau, sớm tới tìm khách nhân Vương rơi 4 ngăn kéo bánh cao lương. Cái này nói tựa hồ là ai thì vàm người đâu. Mấy người vừa quay đầu lại phát hiện Sở Phàm thiết ảnh thỏa nhà ăn tiểu ca nói. Khẳng định là Sở Phàm, không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong, Sở Phàm không có lưu tại nhà ăn, có chút xấu hổ a. Nhìn đem người nhà ăn tiểu ca bước cho đều mẹ nó trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm. Nhưng mà đối phương cũng không có lỗi gì a. Cái gì? CBC, để Sở Phàm ra đi giải thích một đợt quên đi thôi, náo không tốt lại bị người khác làm người nhà ăn. Tiểu ca nắm lại đem chính mình cho liên lụy vậy, nhưng liền được không bù mất. Tiểu tử tặc, làm bánh cao lương không tệ a. Sở Phàm nhét vào miệng bên trong một cái. Ân, giữa trưa sau khi cơm nước xong, hiện tại đi tải cái gì đâu, một ngày này nửa thời gian bên trong nông gia nhạc có thể chơi tất cả đều chơi toàn bộ, tựa hồ cũng không có gì có thể chơi. Câu cá không ai muốn đi. Đi thuyền, đi hồ trung ương, đi chơi cũng đi qua. Cosplay of Counter Strike lại quá mệt mỏi. Nếu không, ta buổi chiều trở về đi. Tiểu tiêu thăm dò tính nói. Mấy người bàn bạc xuống cảm giác phải trở về cũng thành. Dù sao nên chơi cũng đều xong, lưu tại cái này cũng không có ý gì. Buổi chiều thu thập 2 lần, 2 chiếc xe bắt đầu đường về. Trên đường ngược lại là không có gì đáng nói. Bất quá lúc trở về, Trần Nhược Thủy trước tiên đem tiểu tiêu người Tây đưa tới trường học. Chính mình nhưng không có về trước đi, mà là đem xe đứng tại sân trường, ngồi lên Trần Nhược Thủy nước xe. 3 người cùng một chỗ hướng nội thành đi đến. tại một nhà ngân hàng trước cửa Trần Nhược Thủy dừng xe lại. Nàng muốn đi lấy tiền. Trần Nhược Thủy đã đem hiệp ước cho từ bỏ quả đến tiếp sau hoặc sản phẩm mới có thể bán ra rất tốt. Lượng tiêu thụ, Sở Phàm cũng là có thể phân đến tiền. 5 năm khối đây là Sở Phàm cái này đồng thời chia hoa hồng. Trần Nhược Thủy thân cùng tâm đều là thuộc Vương Sở Phàm. Lại nói thẳng bạch một chút, chỉ cần Sở Phàm nói câu nào, Trần Nhược Thủy có thể đem tất cả tài sản tất cả đều đưa cho Sở Phàm. Nhưng loại lời này nói như thế nào ra cửa kia chẳng phải thật thành ăn bám đúng không? Cái này 5 năm khối tiền Sở Phàm thu ngược lại là yên tâm thoải mái. Dù sao cũng là hình của mình lập công nha. Sở Phàm trong khoảng thời gian này thật đúng là không có xài bao nhiêu tiền. Tăng thêm trước đó, Sở Phàm trong thẻ quá khái có 10 vạn khoảng chừng. Tồn lấy đi, các loại chính mình tất khẳng định là có thể sử dụng đến. Buổi chiều, Sở Phàm cùng Trần Nhược Thủy tỷ môn hai đi vào nhà ân ái cái gì tạm thời không có. Dù sao hai ngày này có chút điên, cũng điểm chính nghỉ một chút. Đương nhiên muốn nghỉ không phải Sở Phàm mà là Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi tỷ môn hai. Tục ngữ nói tốt, chỉ có mệt chết sinh, không có cầy phôi ruộng. Nhưng ở Sở Phàm nơi này, giống như bình hoàn toàn lật lên, không có mệt chết sinh, chỉ có cầy xấu ruộng. Nhất là lần trước, huyết dịch lưu động gia tốc, thời điểm Sở Phàm thay phiên ôm các nàng. Kia một hai lần thật là làm cho các nàng cảm nhận được cái gì gọi là thăng tiên. Tốc độ kia nhanh đến để các nàng suối phun, đồng thời còn không chỉ một lần. Nếu không phải các nàng kiêu ngạo quá thể trạng tốt, đoán chừng phải miệng sùi bọt mép bị cỏ ngất. Xỉu đi, kia việc vui coi như quá lạc, hai nữ người bị một cái nam nhân chơi choáng. Nữ nhân không sĩ diện đó à. Ban đêm Sở Phàm cùng hai tỷ muội cơm nước xong xuôi, liền đánh chiếc xe trở về. Ký túc xá, Lưu Đông Nhân người tại đấu địa chủ. Không chơi tiền, liền là chơi thiếp tờ giấy. Lưu Đông con hàng này thua cực thảm. Toàn bộ trên mặt, trên đầu, lỗ tai, trên cổ tất cả đều là tờ giấy. Cùng mẹ nó Bạch Vô Thường giống như. Phàm tử ngươi mau tới, thanh này định giúp ta thắng được đến a. Lưu Đông nhìn thấy Sở Phàm, tựa như là thấy được cứu tinh. Ta cũng không chơi. Sở Phàm vội vàng cự tuyệt. Cái này một thanh nát bài hắn cũng không đánh. Ta thao. Không mang theo thấy chết không cứu đó a. Lưu Đông lập tức cười khổ. Thanh này nếu là thua nữa hắn họa mi coi như đến thiếp tờ giấy. Cái gì? Ngươi nói thiếp tờ giấy sợ cái gì? Bên trong nước dính hoàn toàn chính xác thực không cần sợ hãi. Nhưng dùng nhựa cao su chiếm đâu. Dính lên đi ngược lại là không có việc gì. Nhưng rút ra thời điểm, kia sảng khoái có thể vượt qua tưởng tượng của ngươi. Biết được ba người chơi như thế quá, Sở Phàm lập tức hứng thú. Lưu Đông gần nhất đắc ý coi trời bằng vung, cái này nhất định phải trị một chút a. Một cuối cùng, Lưu Đông thua. Sở Phàm vội vàng giúp nắm tay, cùng Tiểu Tiêu cùng một chỗ đè lại Lưu Đông. Sau đó Cường Tử cầm nhựa cao su cùng tờ giấy đối Lưu Đông họa mi, liền là dừng lại thao tác. A à, cứu mạng á. Lưu Đông quỷ giống sói chu, nhưng vô dụng a. Tờ giấy cứ như vậy bị dính đi lên. Bất quá nhựa cao su không thể nào nhanh như vậy, cần phơi vương hai sẽ mới có thể. Sở Phàm cùng Tiểu Tiêu cứ như vậy án lấy hắn, mặc cho hắn làm sao sói chu, hai người liền là không buông tay. Cường Tử sau khi làm xong, quay đầu cầm cái chuối tiêu, cười tủm tỉm nhìn xem bị ép đến Tiểu Tiêu lúc này. Cửa bị đẩy ra, là Lưu Đông nữ phiếu Trương Nam. Đông Tử, ta, Trương Nam chính muốn nói cái gì? Kết quả thấy được để nàng mộng bức một màn. Đây là cái gì tình huống? Hai nam nhân án lấy Lưu Đông. Cường Tử một mặt tiện cười nhìn xem Lưu Đông. Chủ yếu nhất là Lưu Đông giống như bình không có mặc quần vệ, đánh quấy giày. Trương Nam làm bộ muốn đi. Tiểu Tiêu lập tức hô to. Ai, không phải ngươi chờ chút. căn này chuối tiêu là dùng đến ăn. PS, trạng thái kỳ chênh lệch. Ai, bay điểm nhắc nhở ngươi. Đọc sách ba chuyện hai vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.